Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Trung Thu, Khác Giường Cùng Mộng. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần tại cửa thư phòng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Vọng Nguyệt, hai người trầm mặc hồi lâu, tựa hồ cũng không bỏ đi được, cũng không biết là không nỡ bên cạnh người, vẫn là không trung tháng. Cuối cùng, vẫn là cô Phi Yến mở miệng trước. Ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. A, nàng nói xong, đang muốn đi lên phía trước, lại ý thức được bản thân phòng ngủ tại thư phòng phía sau. Nàng vội vàng hướng thư phòng bên cạnh hành lang đi. Đến, quân cửu thần phòng ngủ cũng ở đây thư phòng phía sau. Hắn im miệng không, nói cùng tại cô Phi Yến phía sau. Cô Phi Yến biết rõ hắn ở sau lưng, bước chân nhanh, hai người rất nhanh liền đạo tinh huy đường cửa. Cô Phi Yến tiếp tục hướng phía trước, quân cửu thần dừng bước, thẳng đến nàng bóng lưng biến mất ở trong lối đi nhỏ, hắn mới vào nhà. Hai gian phòng ngủ đèn đuốc đều sáng lên lại diệt, toàn bộ sân rộng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả tại ôn nhu tháng mang phía dưới, tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Cô Phi Yến nằm ở trên giường, lúc này mới nhớ tới bản thân liền bánh trung thu cũng chưa ăn lấy, nàng khá là tiếc nuối. Năm sau trung thu tại ăn a. Năm sau trung thu nếu là có thể cùng người nhà cùng một chỗ khúc mắc thật là tốt biết bao nha. Nếu là cùng người nhà cùng một chỗ qua, còn có thể hay không? Có thể hay không cùng quân cửu thần cũng cùng một chỗ qua? Cô Phi Yến suy nghĩ miên man, nghĩ đi nghĩ lại, liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Mộng bên trong, như viên bàn trăng sáng vẫn như cũ giữa trời. Nàng đặt mình vào ở một cái trong hoa viên, cùng tối nay Tĩnh Vương phủ một dạng. Trong vườn, răng đèn kết hoa, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, trái cây bánh trung thu, vô cùng náo nhiệt. Nàng bốn phía quan sát, nhưng không thấy bất kỳ người nào. Các ngươi đều đi chỗ nào? Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, các ngươi đi ra nha. Thái phó, ảnh ca ca, các ngươi đừng lẩn trốn nữa. Tiểu thất cha nuôi, ngươi đã đến sao? Nàng hô lớn mấy âm thanh, đáp lại nàng chỉ có bản thân tiếng vang. Các ngươi không tới nữa, ta sẽ không khách khí. Nàng ngồi xuống, một tay một cái nguyệt bính, ăn như gió cuốn lên. Một hồi, lâu liền đem một đường bàn bánh trung thu cho ăn đến chỉ còn lại có một khối. Lúc này, một bên trên nóc nhà xuất hiện một cái nam hài, hắn lưng đối với nàng, ngồi tại nóc nhà bên trên. Nàng liền vội vàng hỏi, ngươi là ai nha? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Nam hài không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, cười, ngươi là thái phó nhi tử, nhũ danh gọi là ảnh tử, đại danh gọi là Cố Nam Thần, đúng không? Ta bảo ngươi ảnh ca ca, có được hay không? Lúc này nam hài mới chậm rãi xoay người lại. Nàng vui cười nói, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất người. Ha ha, ngươi xuống tới, cái này bánh trung thu chính là ngươi. Nam hài thực nhảy xuống, từng bước một hướng nàng đi tới. Nàng thật vui vẻ, vui tươi hớn hở cười, nhưng mà cười cười nàng liền cứng lại rồi. Người trước mắt một khắc trước hay là cái nam hài, sau một khắc nhất định biến thành một cái cao lớn cao ngạo nam nhân. Hắn đang hướng nàng cười, ôn nhu như nước. Quân cửu thần, cô Phi Yến quát to một tiếng, bỗng nhiên liền ngồi bật dậy. Nàng lúc này mới phát hiện vừa rồi mọi thứ đều là mộng, bản thân lại nằm mơ. Ảnh ca ca, quân cửu thần, nàng lầm bầm. Nàng nhớ không nổi trong mộng nam hài kia mặt, lại nhớ rõ ràng quân cửu thần cái kia ôn nhu như nước nét mặt tươi cười. Tại sao có thể như vậy? Lần trước, nàng mơ tới ảnh ca ca biết ảnh thuật. Lần này, nàng mộng đạo ảnh ca ca biến thành quân cửu thần. Tại sao có thể dạng này? Quân cửu thần là lúc nào xâm nhập nàng mộng bên trong nha? Nàng tại sao có thể mơ tới hắn? Tại sao có thể trong mộng đem hắn cùng ảnh ca ca lẫn lộn? Trong nội tâm nàng chân chính muốn người, rốt cuộc là ai? Cũng hoặc là nói, trong nội tâm nàng chân chính nghĩ từ bỏ người, rốt cuộc là ai nha? Đêm quá nồng, mộng quá sâu, chính là lý trí yếu kém nhất thời điểm. Cô Phi Yến chui vào dưới cái gối, không dám nghĩ tiếp, nàng không phải bất dũng dám, mà là không có cơ hội dũng cảm. Cho dù là muốn làm lựa chọn, chí ít muốn biết rõ ràng bản thân từ bỏ là cái gì. Giờ này khắc này, quân cửu thần cũng là vùi lấp trong mộng, hắn mộng bên trong, trăng sáng cũng đang giữa trời, trong viên cũng là trống, rỗng, không gặp một người, hắn nghiêm túc nhìn xem tất cả, quen thuộc rồi lại lạ lẫm. Đây là nơi nào? Có ai không? Hắn hướng trong vườn đi đến, chỉ thấy trên bàn rõ ràng trái cây, bánh trung, thu, còn có một bát mì trường thọ. Trung thu đêm, người nào sinh nhật? Hắn tự mình lẩm bẩm. Phía sau lại đột nhiên truyền tới một trong veo thanh âm. Ảnh ca ca, ảnh ca ca, hắn vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng sau lưng người không phải người xa. Lạ, chính là cô Phi Yến, nàng đang hướng hắn cười, cười đến con mắt cong cong, ngọt ngào đẹp mắt, nàng gọi hắn ảnh ca ca, khóe miệng của hắn nhịn không được nổi lên vẻ tự giễu đến. Chào phúng ý nghĩ này của mình, hắn quay đầu lui về phía sau nhìn, đã thấy phía sau không có một ai, cô Phi Yến bỗng nhiên nhanh chân đi tới, ôm lấy hắn, ảnh ca ca. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta nhớ là ngươi nha. Rất nhớ, rất nhớ. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, cười cười, con mắt nhất định dần dần đỏ, nước mắt dần dần doanh tròng, trượt xuống mà xuống. Nàng càng không ngừng lầm bầm, ảnh ca ca, ta một mực chờ đợi ngươi, một mực chờ đợi. Tâm hắn đặc biệt đau, lại không phân biệt được là yêu thương nàng hay là bởi vì nàng những lời này mà đau. Hắn nhíu mày, tay nắm thật chặt, hắn nghĩ đẩy ra nàng, có thể khẽ vươn tay, nhưng vẫn là không tự chủ thay nàng lau sạch nước mắt. Đồ ngốc, ta không phải hắn, đừng khóc, chờ hắn đến rồi lại khóc đi. Hắn dứt lời liền hung hăng đẩy ra nàng. Một tích tắc này nháy mắt, quân cửu thần bỗng nhiên mở mắt thanh tỉnh, hắn ngồi dậy, ngồi yên rất rất lâu. Hắn làm sao sẽ làm dạng này mộng? Tại sao có thể cho phép ảnh ca ca ba chữ này nhập hắn mộng? Tại sao có thể cho phép nàng nhận lầm người? Hắn chỉ cho phép bản thân nhường cho nàng ba bước, nhiều một bước không thể được. Hắn tại sao có thể cho phép bản thân trở thành vật thay thế? Quân cửu thần ngồi trong chốc lát liền xuống giường. Hắn đi ra phòng ngủ thời điểm, tấm kia tuấn tú mặt hoàn toàn như trước đây, thanh lãnh cao ngạo, phảng phất không có cái gì mơ qua. Hắn đi thư phòng, mở ra huyền không địa đồ, đắm chìm trong đó. Thiên cũng nhanh sáng lên, trung thu liền sắp kết thúc rồi, lại có rất nhiều người còn ngóng trông đoàn viên. Mộng lấy đoàn viên, Bách Lý Minh Xuyên trở về trình trong xe ngựa, ngủ mộng lấy, nằm mơ thấy khi còn bé, mơ tới trận kia gian nan thuế biến. Hắn thuế biến so trong tộc bất kỳ một cái nào hài tử đều muốn sớm, phụ hoàng cùng mẫu hậu một mực bồi tiếp hắn, lúc kia phụ hoàng còn rất yêu hắn. Trình Diệc Phi đang đuổi phó chiến trường trên đường. Hắn không ngủ, hắn nhớ tới phụ thân, thiết giáp trường thương, hoành đao cưỡi ngựa, anh dũng vô địch. Phụ thân là trong lòng của hắn vĩnh viễn anh hùng. Đường Tĩnh đã nhanh đến Thần Nông Cốc, nàng đã sớm thay ngựa xe, ngủ được đang nghĩ hương, khóe miệng ngậm lấy cười. Đại từ trong chùa, A Trạch đã ngủ, Tiểu Niệm Trần vẫn còn ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn lên bầu trời, hắn lẩm bẩm nói: "Ba ba, sinh nhật khoái hoạt, hài nhi, chúc ngài sống lâu trăm tuổi." Chấm chấm, trời liễng sáng, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến một đường quá sớm thiện. Nhìn đối phương, hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới đêm qua mộng. Bữa cơm này, ăn đặc biệt yên, tĩnh, sau khi ăn xong, bọn họ liền cùng nhau đi nhìn Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn khi tỉnh dậy đã gần trưa rồi. Hắn nhìn một chút Quân Cửu Thần, lại nhìn một chút cô Phi Yến, như cú 10, điểm sợ hãi. Điện hạ, ta, cô Phi Yến ngồi xuống, đem giao tộc mọi thứ đều chi tiết lấy cáo. Hạ Tiểu Mãn, càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch. Cô Phi Yến chân thành nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cha mẹ nuôi phải, chăng nói qua cho ngươi cái gì? Hạ Tiểu Mãn nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới một sự kiện đến, hắn vội vã cởi xuống. Bản thân từ nhỏ đưa đến lớn mặt dây chuyền. Cái này, mẹ ta kể nàng nhặt được. Ta thời điểm, tay ta liền nắm vật này. Ngoặc kép, chú thích, 375 chương cuối cùng lỡ bút. Thủy quân là vạn tấn, không phải bách, sở, hết chương.